Ở trong cung điện bài trí yến hội, Lý Hồ trăm triệu đều không thể tưởng được, năm đó phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên tấn công bọn họ quốc gia, không biết giết bao nhiêu người. Hiện tại hắn nếu mở tiệc chiêu đãi này hai cái ma đầu, còn có đại tà thần địa ngục chiến thần, là quỷ giới sơ đại quỷ vương, hiện tại cũng ở bọn họ thiên thú đế quốc bên trong. Mà nhiên, Lý Hồ đối bọn họ phi thường cung kính, nhưng là, đa số là ở Long Thất cùng Lôi Quảng bên người, hỏi bọn họ mấy năm nay sở trải qua quá hết thảy, nghe được Long Thất bọn họ tao ngộ, kỳ thật, Lý Hồ trong lòng đều là có một loại mạc danh chấn động cảm. Bởi vì, Long Thất bọn họ gặp được quá sự tình, đều là Lý Hồ chưa từng nghe thấy, còn có Long Thất bọn họ đi qua quốc gia, Lý Hồ liền nghe cũng chưa nghe nói qua, tỉ như quỷ giới lục quốc văn hóa, Lý Hồ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Trên thế giới này, thật đúng là có bộ xương khô cư trú quốc gia. Kỳ dị, kỳ dị. Lý Hồ nghe được bộ xương khô quỷ quốc thời điểm, cảm thán mà nói. Long Thất nói, còn có U Linh quốc, những cái đó U Linh đều là không có thật thể, còn có Cương Thi quốc, toàn bộ đều là Cương Thi quốc gia. Long Thất giảng thuật hết thảy quốc gia, Lý Hồ nói, nếu không phải thiên thú đế quốc cái này gánh nặng đặt ở ta trên người nói, ta nhất định sẽ đi theo các ngươi cùng đi ra ngoài bên ngoài lang bạt một phen, kiến thức một chút chén mì thế giới. Long Thất nói, có rất nhiều cơ hội. Lý Hổ nói, Long Thất đại nhân, lần này các ngươi đi vào thiên thú đế quốc nên sẽ không chính là vì thăm ta đi. Long Thất phe phẩy đầu, sau đó đem bọn họ tới mục đích nói một chút. Long Thất nói cho Lý Hổ, ở thiên thú đế quốc trên quảng trường cuồng hổ cực tiên pho tượng dưới, chôn giấu một khối cổ văn bia. Này khối văn bia bên trong cất giấu cổ Lý Tư mộ địa bí mật. Lý Hổ nghe được lớn như vậy một sự kiện, hắn quả thực cũng không dám tin tưởng. Kỳ thật hắn nhiều hết mức chính là cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn kinh ngạc cảm thán mà đối Long Thất nói, đã có loại sự tình này, người tới, nhanh lên đem thi công đội cho ta kêu lên tới. Ở Lý Hổ trợ giúp dưới, Long Thất bọn họ đi tới thiên thú đế quốc quảng trường. Cái này quảng trường ở vào thiên thú đế quốc trung tâm, một tòa cao lớn 10 mét hổ người người khổng lồ, liền sừng sững ở quảng trường trung tâm bộ phận. Mọi người, thấy Lôi Quảng tới, đều hô to cuồng hổ cực tiên vạn tuế, cuồng hổ cực tiên vạn tuế, thiên thú anh hùng vạn tuế, hổ sát thú vương vạn tuế linh tinh. Lôi Quảng là một cái không quá để ý này đó người, ngược lại rất nhiều dân chúng kêu to tên của hắn, làm Lôi Quảng thực không thói quen. Lôi Quảng phương diện này tương đối điệu thấp, cho nên, hắn ở thiên thú đế quốc không có tiếng tăm gì rất nhiều năm, đều không có người biết cuồng hổ cực tiên nguyên lai là một cái anh tuấn người trẻ tuổi. Ít nhất, nếu Lôi Quảng năm đó ở thiên thú đế quốc cách đấu đại tái bên trong, biểu hiện ra chính mình siêu cường một mặt nói, như vậy, tới rồi hôm nay, mọi người còn tưởng rằng cuồng hổ cực tiên là một cái kẻ cơ bắp. Ai sẽ nghĩ đến, một cái cả người cơ bắp hổ người. Nếu là một cái anh tuấn người trẻ tuổi đâu, ai đều sẽ không nghĩ vậy loại sự tình. Ngay cả Long Thất không có gặp được Lôi Quảng thời điểm, Long Thất nghe xong Lôi Quảng sự tích, đều cảm thấy Lôi Quảng là một cái khỏe mạnh kháo khỉnh kẻ cơ bắp. Lôi Quảng nói, đại ca, ta tưởng đi trở về, thật nhiều người nhìn ta cảm giác xoay người không được tự nhiên a. Long Thất ha hả nở nụ cười, đối Lôi Quảng nói, tiểu Quảng, nhiều người như vậy duy trì ngươi. Ngươi còn không thói quen, ta cũng không biết ngươi trong lòng tưởng gì đó. Lôi Quảng nói, đại ca, tuy rằng ta rất muốn đánh bại ta phụ thân, chứng minh cho ta phụ thân xem, ta không phải kẻ yếu, nhưng là ta không phải muốn mặt ngoài này đó hư đồ vật. Ta muốn trở thành một cái xuất sắc người, nhưng là không phải cho người khác xem. Ta là muốn siêu việt ta phụ thân, cũng không phải cho người khác xem. Độc Cô Phong lạnh lùng gật gật đầu, đây là một loại tinh thần tín niệm. Tinh thần tín niệm, Long Thất gật gật đầu, Lý Chí Hào nhưng vẫn khiêu vũ, ở phía trước biểu hiện chính mình, chào mọi người, đại đại nhóm hảo, ta là Lý Chí Hào, trị liệu cực tiên Lý Chí Hào, đại gia sùng bái ta đi, Lăng La thật sự chịu không nổi Lý Chí Hào loại tính cách này, đi qua, trực tiếp một quyền liền đánh vào Lý Chí Hào trên đầu, đối với Lý Chí Hào kêu lớn lên, ngươi ở chỗ này ngao ngao kêu, ngươi có phiền hay không a? Ngươi không phiền ta phiền, cờ su cờ mở lăn trở về đi. Đi tới phía trước, Lý Hổ phất tay, làm mười mấy người, đem này tòa 10 mét rất cao pho tượng cấp dọn khai. Lôi Quảng bắt được Lý Hổ bả vai, đối Lý Hổ nói, tiểu Hổ, để cho ta tới. Ngươi tới. Lý Hổ thực giật mình, Lôi Quảng đi rồi tiến lên, hét to một tiếng, cuồng hổ biến thân. Đương Lôi Quảng biến thân thành lão hổ người thời điểm, mọi người, qua một tiếng, toàn bộ kêu lên, bọn họ toàn bộ lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, gọi, thét chói tai, kêu to, Lôi Quảng vạn tuế, Lôi Quảng vạn tuế. Lôi Quảng khóe miệng hợp lại, trên mặt mang theo mỉm cười, đạm nhiên gật gật đầu, sau đó, hai tay, sức lực cực đại, đem chính mình 10 mét cao, mấy chục tấn trọng tượng đá, cấp dọn lên. Địa ngục chiến thần, thấy Lôi Quảng như thế đánh sức lực, ca ngợi mà nói, hừ, thủ hạ của ta bại tướng, cần thiết phải có loại thực lực này. Cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng, chính là trên mảnh đại lục này, sức lực lớn nhất cực tiên. Bạo phá cực tiên nói, Lôi Quảng đem pho tượng dọn khai, phía dưới một mảnh bùn đất đất trống. Lôi Quảng đối Lý Hổ nói, tiểu hổ tử, liền ở chỗ này khai quật. Đêm tối thực kích động, chẳng lẽ, cổ Lý Tư tử vong chi mê, liền ở chỗ này sao? Khương Tới là năm đó biết cổ Lý Tư chi tử người, Khương Tới cũng là cổ Lý Tư thủ hạ đại thần, hơn nữa cũng là kiến tạo tám hoàng điện kỷ niệm cổ Lý Tư thủ hạ tám hoàng người. Lập tức, cổ Lý Tư tử vong văn bia, liền xuất hiện, Long Thất tâm tình phi thường khẩn trương, Long Thất cũng không biết sao lại thế này, tới rồi giờ khắc này thời điểm, hắn kích động phát run lên, Độc Cô Phong nắm Long Thất bả vai, đối Long Thất nói, đại ca, chúng ta đi tới rồi này một bước không dễ dàng. Long Thất ân một chút nói, đúng vậy, Tiểu Phong, lập tức, cổ Lý Tư tử vong chi mê liền phải bày biện ra tới, ta thật sự thực kích động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 847, Thiên Thú Đế Quốc 897-593. 20134/30/23/0235/2016/63/50/2097/0639/58/16/48/7/79. Chương 847, Thiên Thú Đế Quốc Lăng La nói, khí phách cường giả, đem khí phách tu luyện tới rồi lô hỏa thuần thanh, cũng có thể trường sinh bất tử. Rốt cuộc cực tiên số lượng vẫn là tương đối thưa thớt, thiên quân cường giả, bọn họ sẽ khí phách, đều có thể dùng khí phách đem trong cơ thể độc tố bài trừ. Do đó vĩnh viễn bảo trì mạnh nhất thể chất, nắm tay có thể đem cục đá đánh nát nguyên lý là giống nhau. Lý Hổ nhìn địa ngục chiến thần, hoảng sợ, bởi vì Lý Hổ biết địa ngục chiến thần là nhân đầu giới chỉ 200 triệu 1.000 vạn đại tà thần, còn có khủng bố phá triều cực tiên 8.000 vạn, bạo phá cực tiên 100 triệu. Này đó đại tà thần, nếu cùng Long Thất bọn họ làm bạn, Lý Hổ sợ tới mức lui ra phía sau, này còn không phải là trong truyền thuyết địa ngục chiến thần sao? Còn có năm đó nhiều lần xâm lược chúng ta quốc gia khủng bố tà thần bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên. Long Thất nói, không cần sợ hãi, bọn họ là ta minh hữu, bọn họ sẽ không thương tổn cái này quốc gia người. Nhìn địa ngục chiến thần, sắc mặt như ác ma, dữ tợn vô cùng, còn có bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, thế tới rào rạt. Lý Hổ tuy rằng là một quốc gia quân vương, nhưng là, đối mặt này hết thảy, đều sẽ có một loại mạc danh sợ hãi cảm. Chính là, cùng bạn cũ Long Thất đã ly biệt nhiều năm như vậy, hắn mời Long Thất đến Thiên Thú Đế Quốc làm khách, hơn nữa thỉnh Long Thất bọn họ làm khách người. Ở trong cung điện bài trí yến hội, Lý Hổ trăm triệu đều không thể tưởng được, năm đó phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên tấn công bọn họ quốc gia, không biết giết bao nhiêu người. Hiện tại hắn nếu mở tiệc chiêu đãi này hai cái ma đầu, còn có đại tà thần địa ngục chiến thần, là quỷ giới sơ đại quỷ vương, hiện tại cũng ở bọn họ Thiên Thú Đế Quốc bên trong. Mà nhiên, Lý Hổ đối bọn họ phi thường cung kính, nhưng là, đa số là ở Long Thất cùng Lôi Quảng bên người, hỏi bọn họ mấy năm nay sở trải qua quá hết thảy, nghe được Long Thất bọn họ tao ngộ, kỳ thật, Lý Hổ trong lòng đều là có một loại mạc danh chấn động cảm, bởi vì Long Thất bọn họ gặp được quá sự tình, đều là Lý Hổ chưa từng nghe thấy. Còn có Long Thất bọn họ đi qua quốc gia, Lý Hổ liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Tỉ như quỷ giới lục quốc văn hóa, Lý Hổ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Trên thế giới này, thật đúng là có bộ xương khô cư trú quốc gia. Kỳ dị, kỳ dị. Lý Hổ nghe được bộ xương khô quỷ quốc thời điểm, cảm thán mà nói. Long Thất nói, còn có U Linh quốc, những cái đó U Linh đều là không có thật thể. Còn có cương thi quốc, toàn bộ đều là cương thi quốc gia. Long Thất giảng thuật hết thảy quốc gia, Lý Hổ nói,

hơn nữa cũng là kiến tạo tám hoàng điện kỷ niệm Cổ Lý Tư thủ hạ tám hoàng người. Lập tức, Cổ Lý Tư tử vong văn bia liền xuất hiện, Long Thất tâm tình phi thường khẩn trương, Long Thất cũng không biết sao lại thế này, tới rồi giờ khắc này thời điểm, hắn kích động phát run lên. Độc Cô Phong nắm Long Thất bả vai, đối Long Thất nói, đại ca, chúng ta đi tới rồi này một bước không dễ dàng. Long Thất ân một chút nói, đúng vậy, Tiểu Phong, lập tức, Cổ Lý Tư tử vong chi mê liền phải bày biện ra tới, ta thật sự thực kích động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 848, khai quật công tác 893, S592, A, L, U, 2013/5/6/23/5206/3/0342/4736/3/0307/5097/6031. Chương 848, khai quật công tác. Long Thất tâm tình dị thường kích động, nhìn mấy cái công nhân qua đi đem bùn đất toàn bộ đào khai lúc sau. Lúc này, có một cái công nhân bò lên tới, phía dưới có một cái đường hầm, phía dưới không có bất cứ thứ gì. Nghe được này phiên lời nói thời điểm, Long Thất bọn họ chạy qua đi. Cái gì? Đi tới quảng trường trung tâm, phát hiện phía dưới có người đào rỗng một cái đường hầm. Năm đó Khương tới chôn giấu ở chỗ này tấm bia đá, bị người trộm đi. Long Thất lập tức kêu to lên, sao lại thế này? Không có người biết Khương tới đem tấm bia đá giấu ở chỗ này. Rốt cuộc là ai làm? Địa ngục chiến thần nói, hỏi ta muội muội, nàng hẳn là biết. Long Thất đi tới phía trước, đi tới đêm tối bên người. Đêm tối đại sư đối với Long Thất gật gật đầu, theo sau nàng khởi động nàng siêu năng lực, truy sóc chuyện quá khứ. Đêm tối đại sư lập tức mở mắt, hét to một tiếng, là Cheese, Cheese ở tám hoàng điện thời điểm, nghe được chúng ta nói chuyện, trước thời gian một bước, đem tấm bia đá cấp đoạt đi rồi. Đáng chết, lại là cái này vương bát đản hành động. Long Thất tức giận mà nắm nắm tay, nội tâm bên trong phi thường áp lực. Độc Cô Phong nói, đại ca, ngươi không cần sinh khí, chuyện này sẽ không liền như vậy xong, chúng ta hiện tại liền đi tìm Cheese. Đêm tối đại sư, Cheese hiện tại ở nơi nào? Đêm tối đại sư ân một chút, đôi tay xác nhập, nhắm hai mắt lại, khóe miệng thượng niệm động chú ngữ. Qua không bao lâu, nàng mới mở mắt, thâm trầm mà nói, Cheese, đi quỷ giới. Hắn đi quỷ giới làm cái gì? Long Thất nói. Đêm tối đại sư phe phẩy đầu, bởi vì nàng chỉ có thể biết chuyện quá khứ, không thể biết tương lai sự tình. Long Thất quay đầu lại nhìn địa ngục chiến thần, đi tới địa ngục chiến thần bên người, nếu chúng ta là minh hữu, ta muốn hỏi ngươi, ngươi ý kiến. Địa ngục chiến thần nắm nắm tay, chậm rãi đi tới Long Thất bên người. Hắn cùng Cheese có thâm cừu đại hận, Cheese là giết chết hắn cha mẹ hung thủ, địa ngục chiến thần là sẽ không bỏ qua Cheese. Thù mới hận cũ, sở hữu sự tình, toàn bộ đều tập hợp ở chỗ này. Địa ngục chiến thần chậm rãi đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, Cheese là ta kẻ thù, ta sẽ không buông tha hắn. Hiện tại tốt như vậy cơ hội, ác ma Long Thất, nếu ngươi nguyện ý nói, đi theo ta cùng đi diệt Cheese. Long Thất hừ lạnh một chút, ta chỉ nghĩ được đến phong ấn chi cảnh, kia không phải thực hảo sao? Mục đích của ta là trở thành quỷ vương, mục đích của ngươi là đoạt lấy chi phong ấn chi cảnh, chúng ta có thể hợp tác. Long Thất không phải một cái thiện làm chủ trương người, chuyện này phi thường nghiêm trọng, hắn sẽ không tùy ý đáp ứng địa ngục chiến thần, cho nên Long Thất đi tới Lăng La bên người, dò hỏi Lăng La ý kiến, còn có đại gia cái nhìn. Lăng La gật gật đầu, nhưng là cái gì cũng chưa nói. Lăng La dường như đã biết rất nhiều chuyện. Địa ngục chiến thần đi tới Long Thất bên người, cùng Long Thất đối diện, phất tay nói, ta bộ hạ, ngươi đều biết đến, bọn họ nhưng đều là nhất lưu cường giả, nếu chúng ta trường kỳ hợp tác, bảy ám hắc danh hiệu đều có thể bắt lấy tới. Long Thất đối bảy ám hắc danh hiệu không có hứng thú, nhưng là Lăng La lại biết địa ngục chiến thần tưởng mượn sức Long Thất trở thành hắn chiến lực viên, cho nên Lăng La cười đi đến địa ngục chiến thần bên người, đạm nhiên mà đối hắn nói, ngươi nói, ngươi muốn cho Long Thất trở thành ngươi chiến lực viên, như vậy, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Địa ngục chiến thần lạnh lùng cười nói, ngươi hỏi đi, kia rốt cuộc là muốn ngươi trở thành bảy ám hắc, vẫn là Long Thất. Địa ngục chiến thần cười nói, tự nhiên là ta. Lăng La ân một chút, ngượng ngùng, nếu là ngươi nói, chúng ta không có hứng thú. Địa ngục chiến thần lạnh lùng mà nói, Long Thất, thủ hạ của ngươi ý kiến đại biểu ngươi ý kiến sao? Nếu chúng ta trở mặt nói, tiểu tâm ta cũng không phải là một cái người tốt. Long Thất khóe miệng hợp lại, đối với Lăng La gật gật đầu, Lăng La buông lỏng ra một hơi. Chi trước tiên đi tới Thiên Thú Đế Quốc, đem năm đó Khương tới lưu lại tấm bia đá cấp mang đi. Hắn hơn nữa đi quỷ giới, đi tới Lôi Thiên Bá bên người. Lôi Thiên Bá cùng mang thai lâu ngày Triệu Anh Nghiên hai phu thê ngồi ở phía trước. Hai người vừa nói vừa cười, cảm giác phi thường hài hòa. Quỷ giới có thể hay không bởi vì bọn họ trở thành người đương quyền, do đó đi lên ổn định đâu. Nhưng là, Chi xuất hiện, làm Lôi Thiên Bá lập tức khẩn trương lên. Bởi vì Chi lai lịch không rõ, mục đích cũng không rõ, loại người này là đáng sợ nhất. Ngược lại Long Thất, tuy rằng là một người đầu giá trị 200 triệu đại tà thần, nhưng là Long Thất căn bản sẽ không làm ra bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình, cho nên Lôi Thiên Bá đối Long Thất cũng không có rất lớn băn khoăn. Chi chậm rãi đã đi tới Lôi Thiên Bá bên người, đối Lôi Thiên Bá nói, đã lâu không thấy, mới mấy ngày không thấy, ngươi như thế nào liền nói đã lâu đâu. Lôi Thiên Bá nở nụ cười khổ, tuy rằng trong lòng thực sợ hãi người nam nhân này, nhưng là, hắn làm bộ không có việc gì. Chi nói, chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác sao? Hợp tác? Ngươi chính là địa ngục chiến thần kẻ thù, hắn tới thiếu chút nữa muốn ngươi mệnh, nhưng đừng. Ta và ngươi có quan hệ nói, địa ngục chiến thần không chỉ có sẽ không bỏ qua ngươi, cũng sẽ không bỏ qua ta. Lôi Thiên Bá phe phẩy tay, trăm triệu không được. Chi mỉ thượng đôi mắt, biết Lôi Thiên Bá là một cái tham sống sợ chết người. Chi cười nói, ngươi là đường đường quỷ giới người đương quyền, ta nói ngươi sợ cái gì đâu. Lôi Thiên Bá nói, người luôn là sợ chết, ta hiện tại đã là hài tử phụ thân rồi, cũng trở thành quỷ vương. Ta cũng kiến thức ác ma Long Thất cùng hắn hai cái khủng bố bộ hạ uy lực, cho nên, ta sẽ không lấy thân phạm hiểm. Chi sắc mặt trầm xuống, đạm nhiên gật gật đầu, nhưng mà, ngươi khiến cho chuyện này như vậy đi xuống. Lôi Thiên Bá sắc mặt trầm xuống, khóe miệng hợp lại, thâm trầm một chút nói, mặc kệ ngươi nói cái gì đều hảo, ta đều sẽ không ngớ ngẩn. Chi nói, ta có thể giúp ngươi từ địa ngục chiến thần trong tay, được đến thất sắc thải hồng ác ma trái cây. Chỉ cần ngươi được đến hắn, như vậy, ngươi sẽ trở thành thế giới mạnh nhất người. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thoát ly quỷ giới, trở thành mạnh nhất sao? Ngươi hiện tại thực lực thực nhược, ngươi hảo hảo suy xét, không cần lập tức hồi đáp ta chờ ngươi. Chi rời đi, Lôi Thiên Bá nhìn bên người thê tử Triệu Anh Nghiên. Lôi Thiên Bá đối thê tử Triệu Anh Nghiên nói, cái này Chi nói có thể tin được không? Triệu Anh Nghiên phe phẩy đầu nói, không đáng tin. Ta đây làm sao bây giờ? Lôi Thiên Bá cắn hàm răng, Triệu Anh Nghiên nói, hiện tại chúng ta muốn được đến thất sắc thải hồng ác ma trái cây ở quỷ vương trong tay, nếu chúng ta muốn đột phá nói, thật sự không phải một việc dễ dàng. Triệu Anh Nghiên gật gật đầu, cho nên nói đi, ta phải được đến thất sắc thải hồng ác ma trái cây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 849, Chi chơi âm 879, S, 598, A, L, chương 849, Chi chơi âm. Triệu Anh Nghiên nghĩ nghĩ, tiếp theo đối Lôi Thiên Bá nói, ngươi cảm giác chuyện này dễ dàng sao? Không dễ dàng, nhưng là, Chi hắn sẽ giúp ta. Triệu Anh Nghiên nói, dựa vào cái gì tin tưởng hắn? Nếu không tin hắn nói, chúng ta có thể làm cái gì? Lôi Thiên Bá suy tư một chút. Ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ là thực áp lực. Ở bị nguy hoặc tình huống dưới, Lôi Thiên Bá bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu. Cuối cùng hắn làm ra một sai lầm quyết định, đó chính là tin tưởng một cái giả tâm cực đại nam nhân, cũng chính là Chi. Qua không lâu, Chi tới. Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên đều ngồi ở quỷ vương trên bảo tọa. Chi đi tới bọn họ phía trước. Hắn tựa hồ đều xem thấu hai người ý tưởng. Bọn họ đều là hai cái không có bất luận cái gì năng lực người, tấn chức cho tới hôm nay trở thành quỷ vương cùng quỷ hậu. Cho nên, trong nội tâm là cực độ nóng nảy bất an, bởi vì bọn họ giang sơn nhưng đều là Long Thất giúp bọn hắn đánh hạ tới. Chi chậm rãi đi tới Lôi Thiên Bá bên người, đối Lôi Thiên Bá nói, làm sao vậy, nghĩ kỹ rồi không có. Lôi Thiên Bá, phát run mà nhìn Triệu Anh Nghiên, cuối cùng mới quay đầu. Gật gật đầu, nghĩ kỹ rồi. Chi ân một chút, nói, thực hảo, Lôi Thiên Bá, ngươi cho ta nghe hảo, mặc kệ như thế nào đều hảo, ngươi đều phải cho ta nhớ kỹ. Ngươi tưởng ổn định ngươi hiện tại sở có được hết thảy, như vậy ngươi cần thiết muốn nghe ta. Đó chính là ngươi mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, ngươi đều không thể từ bỏ đối thất sắc thải hồng ác ma trái cây theo đuổi. Như vậy ta hẳn là như thế nào làm? Cheese nói, rất đơn giản, tuy rằng địa ngục chiến thần là một cái không có nhân tính ma đầu, nhưng là, hắn đối hắn muội muội chính là thiệt tình thực lòng. Hắn muội muội, không sai, chính là đêm tối đại sư, cũng chính là dừng ở địa ngục chiến thần trong tay hắc y nữ tử. Nếu ngươi có biện pháp đem đêm tối đại sư cấp bắt được, uy hiếp địa ngục chiến thần, giao ra thất sắc thải hồng ác ma trái cây, như vậy, hết thảy liền dễ làm. Cheese đầy mình ý nghĩ xấu. Hắn như vậy, chính là làm địa ngục chiến thần cùng lôi thiên bá đối thượng, chính mình liền từ giữa thu lợi. Kỳ thật, lôi thiên bá căn bản là không có bất luận cái gì năng lực, chống cự cường đại địa ngục chiến thần, nhưng là, Cheese là vì làm lôi thiên bá tới dẫn dắt rời đi địa ngục chiến thần tầm mắt, do đó đạt được, chính hắn ở sau lưng làm phong làm vũ cơ hội. Cheese người này, lòng dạ phi thường thâm, không có người biết hắn rốt cuộc tưởng gì đó, cũng không có người biết kế hoạch của hắn, sẽ tới khi nào mới ngưng hẳn, chính là, Cheese người này, chính là một cái âm mưu gia. Lôi thiên bá quá mức với đơn thuần, cho rằng sở hữu sự tình đều có thể nắm giữ ở chính mình trong tay. Hắn quay đầu lại hỏi Triệu Anh Nghiên ý kiến, Triệu Anh Nghiên gật gật đầu, lôi thiên bá, thâm trầm một chút, hảo đi, ta có thể đáp ứng ngươi. Cheese vỗ tay, cười nói, làm tốt lắm, làm tốt lắm, như vậy mới như là một người nam nhân. Lôi thiên bá, ta hôm nay đặc biệt thưởng thức ngươi. Lôi thiên bá bất đắc dĩ mà đối Cheese nói, thỉnh ngươi không cần chung loại này ngôn ngữ tới mê hoặc ta, ta sẽ không chịu này một bộ. Cheese cười nói, lôi thiên bá, ta nói chính là sự thật. Lôi thiên bá lạnh lùng mà nói, mặc kệ ngươi nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta phải đến thất sắc thải hồng ác ma trái cây, cái gì đều có thể. Địa điểm thiên thú đế quốc, ở thiên thú đế quốc bên trong, long thất bọn họ ở trong vương cung cư trú. Bên cạnh nhớ kỹ chính là long thất địch nhân địa ngục chiến thần, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên. Hiện tại bọn họ quan hệ phi thường phức tạp, địa ngục chiến thần còn không có tính toán cùng long thất khai chiến. Bọn họ chẳng qua là hợp tác quan hệ. Lý Hổ cùng Lôi Quảng đã tách ra 18 năm. Lý Hổ cực lực giữ lại Lôi Quảng, lưu lại. Lý Hổ đi tới Lôi Quảng bên người, đối Lôi Quảng nói, thỉnh ngươi nhất định phải lưu lại, thỉnh ngươi nhất định phải lưu lại a. Lôi Quảng sắc mặt trầm xuống, cười đối Lý Hổ nói, tiểu hổ tử, như thế nào một hai phải ta lưu lại không thể đâu. Lý Hổ bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu, ngươi thấy, thiên thú đế quốc, ngoại cường nội nhược, tuy rằng là một cái đại quốc, nhưng là, lại chịu không nổi khảo nghiệm, quá không lâu, ma thú Long Nhị, liền sẽ tới đón quản thiên thú đế quốc, ta làm vua của một nước, ta nếu liền chính mình quốc gia đều không thể bảo hộ, ở đại điện bên trong, sở hữu đại thần, toàn bộ đều quỳ gối Lôi Quảng trước mặt. Đúng vậy, thiên thú anh hùng đại nhân, thỉnh ngươi lưu lại, bảo hộ chúng ta quốc gia a, chúng ta quốc gia không thể một ngày không có cực tiên a. Lôi Quảng thâm trầm một chút, ta sẽ suy xét. Lôi Quảng nói xong, cuồng hổ cực tiên đại nhân, Lôi Quảng rời đi hoàng cung, về tới long thất bên người. Long thất một đám người ở đình viện uống trà, Lăng La thấy Lôi Quảng như vậy thương tâm bộ dáng, kết quả là, liền tới đây đối Lôi Quảng dò hỏi lên, sao lại thế này, cả ngày đều xem ngươi vô tâm tư bộ dáng, có phải hay không gặp cái gì khó khăn đâu. Lôi Quảng ai thán một chút, còn không phải thiên thú đế quốc hoàng đế, hắn bậc cha chú đều là ta bạn tốt, chính là hiện tại thiên thú đế quốc, muốn đã chịu hải ngoại cường đại tà thần ma thủ săn quốc quấy nhiễu, bọn họ kêu ta lưu lại, nhưng ta tưởng cùng đại ca cùng mạo hiểm. Long thất bất đắc dĩ mà nói, này liên quan đến tới rồi một quốc gia vận mệnh, tiểu Quảng, ngươi suy xét rõ ràng. Đây cũng là Lôi Quảng nhất phiền não một sự kiện, bởi vì ma thủ Long Nhị ở cũng đã nhìn chúng cái này quốc gia, hơn nữa tuyên bố sẽ ở riêng thời gian đem cái này quốc gia tịch thu trở về. Cho nên Lôi Quảng vì chuyện này cảm giác được thực đau đầu. Đang lúc Lôi Quảng đau đầu thời điểm, hai cái tiếng bước chân kinh động bọn họ, từ hai người bước chân xem ra, này không phải người thường, quả nhiên là thiên thú đế quốc hải ngoại hai đại cực tiên,